Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1474, ý tưởng không sợ cũ. Hắn đứng thẳng địa phương giống như vũ trụ biên hoang đồng dạng. Hoàn toàn hoang lương, phế tích liền khối, không có một ngọn cỏ, có vẫn lạc tinh thần. Như nguy nga như núi lớn sừng sững ở cách đó không xa. Còn có một số sáng tối chập chờn tinh thần. Có thể đụng tay đến. Đầu này vách ngăn ngang qua không biết bao nhiêu vạn dặm. Một cái không nhìn thấy cuối cùng. Nguyệt Trung Thu cảm giác. Cái này giống như là đem vũ trụ một phân thành hai một đường tia. Hắn lập tức nghĩ đến chín đại chúa tể tinh. Trừ cái đó ra. Hắn lại cũng không nghĩ ra lực lượng càng thêm cường đại có thể chế tạo dạng này công trình vĩ đại. Đây đối với thánh cảnh cường giả mà nói chính là ác mộng. Chỉ có thành đến người mới có thể hoàn thành. Hơn nữa phải hao phí to lớn tâm lực. Nhìn thấy này, hắn đối chư thần điện nội tình lần nữa có một cái nhận thức mới. Liền giống như là một mặt công không phá được tường thành đồng dạng. Cho dù bọn họ có thể đánh ở đây, cũng vô pháp công phá cái phòng tuyến này. Cho dù là đế cảnh cường giả cũng không thể ở trong thời gian ngắn công phá. Đáng tiếc, để thần tử trốn, nhìn một chút, hắn không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy hắn thực lực bây giờ, dù cho đánh tới kiệt lực cũng khó có thể dung chuyển hắn mảy may. Hưu, liền ở hắn muốn ly khai nháy mắt. Đột nhiên phía sau vang lên một đạo cực kỳ thanh âm rất nhỏ. Hắn nội tâm giật mình, bản năng cảm thấy nguy hiểm, ngoại trừ thần tử không có người thứ hai. Nghĩ tới đây, hắn vận chuyển nghịch loạn càn khôn, hỗn độn thể, làm bộ không phòng bị chút nào tiếp tục đi đến phía trước. Chớp mắt, khi hắn đuổi tới phía sau lưng huyệt thần đường chỗ hơi hơi đau nhói nháy mắt. Cả người cương ngay tại chỗ, sau đó không lâu, hắn nghe được từng đợt tiếng oanh minh, thẳng đến lúc này, hắn lần nữa cảm ứng được thần tử khí thế, sau đó hắn nghe được một trận tiếng cười âm lãnh, phụ thân từng nói qua, chí tôn đế mạch là hậu thế người thứ nhất, là một đối thủ không tệ, hiện tại xem ra, chẳng qua là nhất giới mãng phu mà thôi, không đủ một đạo. Ngay sau đó, thần tử thanh âm truyền ra, thần tử thần cơ diệu toán, vậy mà biết rõ hắn sẽ cùng, một đạo giọng nữ xu nịnh nói, trước phong ấn hắn đan điền, mang về, thần tử mở miệng lần nữa, Nguyệt Trung Thu nghe được ba người tiếng bước chân, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, bất quá, thần tử hiển nhiên là một cái cẩn thận người. Sau hai tên nữ tử chậm mấy bước, không có trước tiên tới gần, rất nhanh, hai tên nữ tử chuyển đến Nguyệt Trung Thu trước người nhìn một chút. Phát hiện Nguyệt Trung Thu ánh mắt ngốc trệ, lúc này mới cáo chi thần tử. Oanh, đột nhiên, Nguyệt Trung Thu cảm giác được một cỗ đáng sợ chấn động từ sau móc lốp. Thần tử vẫn là không yên lòng, lựa chọn cự ly xa xuất thủ. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bỗng nhiên quay người, dùng tốc độ khó mà tin nổi tấn công về phía thần tử. Kiếm sắt oanh minh, bổ ra từng đạo hỗn độn kiếm khí, lập tức bao phủ thần tử. Ngươi, thần tử kinh sợ, một chiêu này tới quá đột nhiên, hắn không có chút gì do dự, một bên thân hình lui nhanh, một bên tay phải bóp pháp ấn. Đánh ra từng đạo trật tự thần liên, kim quang vạn trọng, tràn ngập tinh không, nhưng mà, trật tự thần liên vẫn không có ngăn trở Nguyệt Trung Thu một kích này. Trong nháy mắt bị đánh nát, muốn chạy trốn, đây chính là hách liên độc thắng đời sau sao? Không chịu nổi một kích, vẫn là gọi phụ thân ngươi tới đi, ngươi ngay cả chết trong tay ta tư cách đều không có. Cút đi! Nguyệt Trung Thu cũng không truy, đứng tại chỗ, khinh thường cười nói, bởi vì, thần tử đã mắt thấy muốn xông vào, mà hắn lại không nghĩ tùy tiện xâm nhập chư thần điện địa bàn. Đừng vội cuồng ngôn, năm đó cũng không biết là người nào như chó nhà có tang đồng dạng tại gia phụ thủ hạ bỏ chạy. Nếu là ngươi không trốn mà nói, hôm nay đã sớm đã là một cỗ thi thể. Thần tử thân thể bỗng nhiên dừng lại, quát lạnh nói, loại này mà nói ngươi cũng nói ra. Năm đó Hách Liên độc thắng đã sơ khuy đế cảnh ngưỡng cửa. Mà ta hay là thánh nhân vương cảnh giới, dù cho không địch lại có thể thế nào? Dù cho Hách Liên độc thắng lại có thể thế nào? Huống chi, năm đó là cục diện lưỡng bại câu thương, cũng không phân ra chân chính thắng bại. Tất cả vẫn là không biết. Nguyệt Trung Thu lắc đầu cười nói, thần tử một trận cười lạnh, nói, từ xưa đến nay, đại chiến sinh tử bất luận quá trình. Chỉ nhìn kết quả chính là, ta y nguyên sống thật khỏe. Hách Liên độc thắng nhi tử lại là cái phế vật. Nguyệt Trung Thu buông tay cười cười, rồi nói tiếp, nói cho Hách Liên độc thắng, ta Nguyệt Trung Thu chờ hắn đi ra đánh một trận. Về phần ngươi, đợi thêm 10 năm, nhi tử ta liền có thể chiến ngươi. Nói xong Nguyệt Trung Thu quay người rời đi. Hai tên nữ tử lấy làm kinh hãi, sợ Nguyệt Trung Thu chặt bọn họ. Gặp Nguyệt Trung Thu đi tới, trực tiếp nghe ngóng rồi chuồn. Làm càn, ta Hách Liên thiên mệnh quát tháo phong vân thời điểm ngươi còn chưa ra đời đây. Bằng ngươi nhi tử cũng dám cùng ta đánh đồng với nhau. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám chiến ngươi? Thần tử tức giận, đây quả thực không đem hắn làm người nhìn. Dù cho phong nhãn toàn bộ chư thần điện cùng hắn cùng thế hệ người, tư chất của hắn cũng thuộc về hàng đầu. Mặc dù không bằng phụ thân hắn như vậy chói lóa mắt, nhưng cuối cùng có chút uy danh. Bây giờ, đầu tiên là bị Nguyệt Trung Thu phá hư chuyện tốt, bây giờ có như vậy làm nhục hắn, cho dù hắn chính là lá gan là đậu hũ, làm giờ phút này cũng lửa giận bộc phát. Ngươi nói những lời này trừ bỏ chứng minh ta và nhi tử ta nên kính lão bên ngoài, lại không bất cứ ý nghĩa gì. Vẫn phải là rồi a. Nguyệt Trung Thu cũng không quay đầu lại lắc đầu, nghênh ngang rời đi. Tốt, hôm nay liền lấy ngươi hiến cho phụ thân, xem như bù đắp khuyết điểm. Thần tử gầm nhẹ một tiếng, cả người giống như một đạo như thiểm điện phá vỡ trời cao. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, thời khắc này thần tử đã mất đi lúc trước cẩn thận. Cả người giống như một nổi giận hùng thị, sát khí ngập trời, đưa tay đánh ra vạn trọng thần quang, giống như một móc sao sông đang cuộn trào. Uy thế kinh người, Nguyệt Trung Thu cười lạnh, bỗng nhiên quay người, một kiếm chém ra, nói, ta khuyên ngươi hay là về nhà gọi ngươi cha a, bằng không thì ngươi sẽ chết ở chỗ này. Giết! Thần tử lạnh lùng đến cực điểm, hai con ngươi bắn ra lấy lạnh lùng hàn quang, hắn một câu cũng không thèm nhiều lời, liền muốn diệt không che đậy miệng Nguyệt Trung Thu. Hai người lập tức chiến đến cùng một chỗ. Không thể không nói, đối phương không hổ là Hách Liên độc thắng nhi tử, thực lực không thể khinh thường, xa không phải hắn ngoài miệng nói như vậy không chịu nổi. Về phần Hách Liên độc thắng, nếu như đối phương thật chạy đến, hắn sẽ không chút do dự bỏ chạy, thậm chí liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Bởi vì, theo hắn đoán, Hách Liên độc thắng rất có thể đã thành đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người liều hơn 200 hiệp, còn chưa phân ra thắng bại. Thần tử có chút kinh dị nhìn xem Nguyệt Trung Thu, nói, dựa theo bọn họ truyền về tin tức, nói ngươi không phải ngươi. Thoạt đầu ta còn chưa tin, hiện tại xem ra, ngươi sử dụng đúng là đế xé trời nói. Thần tử trải qua tuế nguyệt còn ở trên kiếm đế. Mặc dù hắn chưa thực sự được gặp kiếm đế, nhưng nghe người ta nói qua, ở kiếm đế huy hoàng nhất thời đại, hắn bị Hách Liên độc thắng trấn phong, cho đến hóa long cổ đạo hắn vỡ nát, thiên hạ đồng đạo về sau mới bị thả. Hơn nữa Hách Liên độc thắng nói qua, lại trợ giúp A thành đế. Ta chỉ hiểu kiếm đế ra lông mà thôi. Bất quá, chảm ngươi vậy là đủ rồi. Nguyệt Trung Thu ngữ khí khinh miệt, nhưng trong lòng có chút ngưng trọng. Thần tử thực lực không tính yếu, muốn thắng qua đối phương không phải quá khó. Khó chính là làm sao có thể không cho đối phương cơ hội đào tẩu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.